Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 116, chúng ta. Thiên ngoại thần kiếm bốn chữ, ở bất luận cái nào cửu châu nhân tâm bên trong đều có thể nói thần thánh địa vị. Nhưng mà chính là bởi vì địa vị sự tôn quý, vì lẽ đó tự xưng thiên ngoại thần kiếm người không có 1000 cũng có 800. Cửu châu thời đại tựu lũ kiến bất tiên, sách, lại là ở đâu ra hàng giả, Triệu Trầm Lộ cấp tốc lộ ra cực đoan biểu tình không vui. Cái kia xưng tụng nghiêng nước nghiêng thành trên mặt mũi, che phủ một tầng khiến người rợn cả tóc gáy xương lạnh. Càng là ở nguy cấp, tồn vong thời điểm, vượt là có chút vai hề yêu thích làm dối. Bất quá, lão đầu, ở trường hợp này, Trịnh Trọng Kỳ sự đem tin tức này lấy ra nói, nếu như ngươi không phải lão hồ đồ, chính là nhìn thấy gì chứng cớ trọng yếu chứ. Hừm, vừa bắt đầu thu vào tin tức này thời điểm ta cũng cho là có người mạo danh thay thế. Động cơ kỳ thực cũng rất tốt lý giải ở lúc tuyệt vọng. Mượn truyền kỳ anh hùng tên đến để trấn sĩ khí. Cái này cũng là thường gặp khích lệ thủ đoạn. Thế nhưng giả mượn người khác tên làm việc, giữa những hàng chữ tất nhiên sẽ có hàm hồ kỳ từ địa phương. Nếu không bị tháo dỡ mặc tựu hoàn toàn ngược lại, tông chủ nói ra, nhưng mà cái này minh văn, giữa những hàng chữ đều lộ ra một luồng không thể nghi ngờ tự tin. Phảng phất căn bản không sợ mình bị người vạch trần, cái này đã hết sức không bình thường. Mà hắn còn hô hào sở hữu nhận được tin tức người mau chóng cùng bọn họ bắt được liên lạc. Phảng phất là ở mời mọi người đến đây nghiệm chứng thật giả một dạng. Triệu Trầm Lộ cười nhạo một tiếng, người nói như vậy mới càng giống như là âm mưu. Cao minh nhất mánh khóe bịp người, từ trước đến nay đều là đường hoàng công bố ở trước mặt mọi người. Thậm chí sẽ bức bách không kịp đối xử mời người khác đi nghiệm chứng thật giả. Bởi vì chỉ cần có thể ở đây cái phân đoạn cũng đem người lừa gạt. Như vậy tất cả mọi người tựu đều sẽ đối với bọn họ lời nói dối tin tưởng không nghi ngờ. Tông chủ, trầm ngâm một trận, cũng tán thành Triệu Trầm Lộ quan điểm. Người suy luận không phải không có lý. Vì lẽ đó, tựu mời ngươi tới nghiệm chứng một chút này đoạn mật văn đi. Mật văn, phụ ở minh văn sau cùng một đoạn văn tự, ta không nhận ra đến, luôn cảm giác lượng tin tức khác thường đại. Phía sau, tông chủ đưa hắn nhận được một đoạn hình dạng quỷ dị chữ viết ngoằn nghèo phục chế cho Triệu Trầm Lộ. Triệu Trầm Lộ chỉ liếc mắt nhìn, cả người giống như cùng hóa đá một loại cứng lại rồi. Quá một hồi lâu, nàng mới nuốt xuống một chút. Đem đoạn chữ viết kia chuyển cho Vương Cửu. Thân ấy, ngươi tới xem một chút đi. Vương Cửu chỉ liếc mắt nhìn, tựu kinh ngạc không thôi nói, đây không phải là kiếm ngữ sao? Đúng đấy, ngươi ghét bỏ Cửu Châu tiếng thông dụng hiệu suất thấp hả? Không đủ để gánh chịu cao thâm kiếm lý, vì lẽ đó độc phế một môn ngôn ngữ, mà mãi cho đến chiến tranh thời kỳ cuối đều không người nào có thể lành lặn lý giải cái môn này ngôn ngữ. Chấm ngoặc kép, Vương Chín gật gật đầu. Cuối cùng tiến hành một lần theo đường tiểu trắc nghiệm. Chỉ có ngươi cùng Thương Lan Phi lấy được 61 phân đạt tiêu chuẩn phân. Triệu Trầm Lộ trần chờ một chút, nói ra, chuyện đến nước này ta cũng không sợ ngươi biết. Lần kia cuộc thi ta là nghĩ biện pháp ăn cắp Thương Lan Phi giải bài thi mới đạt tiêu chuẩn. Ta đã sớm biết, ngoặc kép, ngươi đã sớm biết, ta ăn gian thủ pháp phải rất cao minh a. Thế nhưng lần kia cuộc thi nhưng thật ra là chia làm giáp ất cuốn, lại còn có loại này thiết kế. Triệu Trầm Lộ quả thực kinh ngạc. Không đúng, nếu phân giáp ất cuốn, tại sao ta còn có thể bắt được đạt tiêu chuẩn phân? Ta chép đáp án cần phải toàn bộ sai rơi mất a. Bởi vì Thương Lan Phi cho ngươi sao giải bài thi là nàng cố ý giả tạo viết sai. Ngoặc kép, thực sự là cái không hơn không kém tiện nhân. ta nhìn vẫn là làm cho nàng ở thứ ba ma tướng thủ hạ nhận hết khổ sở mà chết toán. Triệu Trầm Lộ một bên nghiến răng nghiến lợi, một bên nhưng càng cái kia đoạn kiếm văn cảm thấy kinh tâm. Kiếm văn là Vương Cửu độc chế văn tự, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình hắn có thể hoàn chỉnh lý giải tinh túy trong đó. Còn lại dù cho là kỳ tài ngút trời như Thương Lan Phi, không có khả năng lý giải kiếm văn toàn cảnh, mà phụ ở minh văn phía sau này đoạn kiếm văn, không thể nghi ngờ là cả văn tự hệ thống bên trong tinh hoa nhất bộ phận. Triệu Trầm Lộ chỉ có thể miễn cưỡng xem hiểu mở đầu chữ thứ nhất phù. Phía sau liền không thể lại tỉ mỉ nhìn xuống. Kiếm chính là hung khí, mà gánh chịu chí cao kiếm lý văn tự đồng dạng có cường đại lực phá hoại. Cường hành đi lý giải kiếm văn, giống như cùng dùng tay không đi nắm bắt mũi kiếm một dạng. Vì lẽ đó, cái kia mặt trên đến cùng đang nói cái gì? Vương Cửu nói ra, là ta viết cho mình nhắn lại, nhìn thấy đoạn này văn tự tự nhanh chóng tìm ta. Đây là ý gì? Triệu Trầm Lộ nhíu lại đầu lông mày. Một đoạn như vậy dày đặc kiếm văn, chỉ viết một đoạn này lời. Kiếm văn sở dĩ khó có thể lý giải, ngoại trừ bản thân ẩn chứa lực sát thương ở ngoài, điểm trọng yếu nhất chính là gánh chịu tin tức mật độ thực tại quá mạnh. Một cái đơn giản ký tự, nếu như phân tích thành tiếng thông dụng cũng có thể dài đến vạn chữ. Mà ký tự càng nhiều, lẫn nhau trong đó tựu sẽ sinh ra càng nhiều hơn biến hóa. Phức tạp độ cấp tốc tăng vọt. Tông chủ chuyển tới một đoạn kia văn tự, đã đủ để mở rộng thành một cái đại thư viện. Tuyệt đại bộ phận nội dung cũng là vì phòng ngừa người khác hiểu hàng rào. Vương Cửu giải thích, đây là một đoạn nhũng dư mật văn. Trên thực tế là để bảo đảm tiếp thu người thân phận độc nhất vô nhị. Đơn giản tới nói, đây là viết cho ta mật văn, viết cho ngươi, chấm ngoặc kép. Triệu Trầm Lộ càng thêm kinh ngạc. Ai viết cho ngươi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Cửu một cách lạ kỳ trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới hồi đáp. Đương nhiên là chính ta. Có thể thuần thục như vậy địa vận dụng kiếm văn ngược lại cũng thôi. Ở đây đoạn mật văn bên trong, có mấy cái mới tinh kiếm phù, là ta đang cùng Ma Hoàng quyết chiến trong quá trình mới lĩnh ngộ được. Không nên có những người khác biết. Vương Cửu lời nói này, để bên trong sân bầu không khí biến đến mức dị thường quỷ dị. Triệu Trầm Lộ âm thanh có vẻ hơi khô khốc. Thân ấy, có thể không lại, giải thích được rõ ràng một điểm. Vương Cửu lại không có lập tức trả lời. Nhân vì là sự chú ý của hắn đã hoàn toàn bị này đoạn ngắn gọn mật văn hấp dẫn. Đây không chỉ là gửi thư tín người thân phận chứng thực, càng là một cái mãnh liệt đối thoại mời hẹn. Gửi thư tín người ở mời thu tin một phương cùng hắn đối thoại, đồng thời cho ra một cái đối thoại thời cơ. Vừa là thời cơ, cũng là kỳ tích. Bởi vì gửi thư tín người không thể nghi ngờ ở vào vô tận xa xôi hỗn độn hư không lấy ở ngoài. Ở như vậy cự ly bên dưới, bất kỳ tin tức gì lan truyền đều sẽ tiêu tốn rất dài thời gian rất dài. Cái gọi là đối thoại cũng đã rất khó thực hiện. Nhưng mà ở mật văn bên trong, đối phương nhưng bổ sung thêm một cái đặc thù, tần đoạn. Chỉ cần đem nguyên thần chìm vào cái này tần đoạn, là có thể cùng đối phương hình thành không gian lúc tức thời trò chuyện. Loại này vượt qua hỗn độn hư không tức thời trò chuyện kỹ thuật, dù cho tại Cửu Châu thời đại cũng là không hơn không kém mộng ảo tiên pháp. Vì lẽ đó cái này đối thoại mời, phảng phất là đang lấy le sức mạnh của chính mình đã ngự trị ở Cửu Châu thời đại bên trên. Hay hoặc là, này là cả hỗn độn vạn giới bên trong, cũng chỉ có độc nhất vô nhị đôi mới có thể hình thành đặc biệt đối thoại. Nghĩ đến đây, Vương Cửu mới nhớ tới đáp lại Triệu Trầm Lộ vấn đề. Gửi thư tín người, là thiên ngoại thần kiếm kiếm thế giới. A, Triệu Trầm Lộ sửng sốt một chút, có chút không biết làm sao. Cái gì kiếm thế giới? Chính là cái kia ta đã cho là bị Ma Hoàng càn quét hầu như không còn kiếm thế giới. cái vật kia cũng có thể nhân cách hóa độc lập à? Đương nhiên có thể, đại thế giới hóa thân là một, này vốn là thiên ngoại thần kiếm tồn tại bản chất. Thần kiếm bản thể chỉ là kiếm thế giới vật dẫn, kiếm linh nhưng là nhân cách hóa thể hiện một trong. Ba người này không phân cao thấp, cũng không tồn tại một cộng một lớn hơn một quan hệ, mà là có thể lẫn nhau chuyển hóa hoàn thiện độc lập tồn tại. Tựu như cùng ta có thể trùng kiến kiếm thế giới giống như vậy. Nếu như lúc trước kiếm thế giới cũng không có bị tiêu diệt, mà là bị đánh tan sau rơi vào hỗn độn hư không, như vậy chúng nó đồng dạng có cơ hội thu được vật dẫn cùng nhân cách hóa. Ngoặc kép, còn có loại chuyện thế này. Triệu Trầm Lộ quả thực muốn tam quan nứt toác. Nói cách khác, thân ái không chỉ một. Đang khi nói chuyện, Triệu Trầm Lộ quả thực hai mắt phóng ánh sáng. Bên Biên Tông chủ nghe vậy cũng là ngẩn ra. Nói đúng là, người cùng Thương Lan Phi cạnh tranh quan hệ có thể không tồn tại nữa. Cười nhạo, coi như thân ái phân thành 1000 cái 1000 cái cũng đều là ta một người. Triệu Trầm Lộ không chút khách khí, Thương Lan Phi một cái cũng đừng nghĩ chiếm có. Vương Cửu thì lại không để ý tới nữa Triệu Trầm Lộ độc chiếm tuyên ngôn, mà là đem tâm thần của chính mình chìm vào đối phương chỉ định tần đoạn bên trong. Cơ hồ là nháy mắt, hắn liền nghe được một cái cực kỳ thanh âm quen thuộc. Đã lâu không gặp, ta liền biết ngươi còn sống. Cái kia là độc nhất vô nhị, thuộc về thiên ngoại thần kiếm thanh âm của mình. Vương Cửu trầm mặc một chút, nghe được âm thanh này, kiếm thế giới hồi phục suy luận tự lập tức bị xác minh hạ xuống. Sau đó, hắn đem đầu đuôi sự tình cân nhắc qua một lần. Không từ trầm giọng thở dài nói, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi vẫn còn ở đó. Ồ, không nghĩ tới, lẽ nào ngươi mất trí nhớ? Đối diện âm thanh hiện ra đến mức dị thường ngạc nhiên. Vương Cửu trầm mặc một chút, nói ra, không sai, cùng Ma Hoàng quyết chiến, đại bộ phận ta đều không nhớ được. Chẳng trách, nếu không ngươi làm sao có khả năng quên ta? Hoặc có lẽ là chúng ta, đối với mới nở nụ cười cười, lại nói một chút chuyện xưa của ngươi đi, luôn cảm giác ngươi bên này phát triển mới càng ngoài ý muốn. Thời gian qua đi lâu như vậy, ngươi nhưng phảng phất so với trước đây càng suy yếu. Vương Cửu cũng hết sức thản nhiên, ta ngủ say vạn năm, vừa rồi thức tỉnh hơn 1 năm một điểm, ngủ say vạn năm. Làm sao sẽ có loại chuyện thế này? Chấm ngoặc kép, đối diện kinh ngạc đến được càng nhiều. Đúng rồi, dù sao ngươi là bản thể, nhận bị thương nhiều nhất, nhưng ngươi tiếp thu Cửu Châu vùng đất phụng dưỡng cũng có thể nhiều nhất. Đúng rồi, Trung Châu sau đó thế nào rồi? Tại sao ta cảm giác ngươi bên kia khí tức đặc biệt suy yếu? Vương Cửu đồng dạng không có ẩn giấu. Đem Trung Châu đại lục mảnh vỡ trải qua sông băng thời đại, hắc ám thời đại chờ lịch sử đơn giản nói ra. Thì ra là như vậy, lại đi vòng lớn như vậy đường vòng, khó trách người sẽ như thế suy yếu. Bất quá bởi vậy, tình huống tựu không tốt lắm. Đối diện âm thanh có chút cười khổ ý tứ hàm xúc. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ là mấy người chúng ta bên trong mạnh nhất cái kia một cái đây. Vì lẽ đó phát phần này chiến thư thời điểm là hoàn toàn tự tin. Nhưng hiện tại xem ra hơi rắc rối rồi. Đối thủ quá mạnh. Không, không phải là đối thủ vấn đề. Lần này bất quá là mấy cái tự cho là ma tộc dư nghiệt đang nháo sự tình thôi. Thương Lan Phi thằng ngố kia vận khí quá kém thức tỉnh ở một cái yếu đuối trên đại lục, cho nên mới bị khiến cho sứt đầu mẻ chán. Trên thực tế lấy sức mạnh của chúng ta muốn bình phục ma tộc chi loạn cũng không sẽ quá khó. Dù sao chúng ta thắng nổi một lần, liền có thể lấy thắng lần thứ hai. Dừng một chút, đối diện nói ra, bây giờ vấn đề ở chỗ, chúng ta phải làm sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.